Chương 159, hai đại kim cương, ạ cặt quả tạ. Xa nội bởi vì cả dù nọ gì cùng quả tạ ưu tú phối hợp, đem điểm kém lại lần nữa thu nhỏ đến chỉ còn lại có một cái cầu chênh lệch. Mạ kỳ sắc mặt nghiêm túc, bởi vì tại năm ngoái, mạ kỳ cùng cả dù nọ gì có trực tiếp đối với vị, bởi vậy đối với vị này xa nội đội trưởng phong cách 10 phần hì hệ u do. Thật không hổ là cả dù nọ gì à, tại đội bóng tình huống bất lợi thời điểm, hắn liền sẽ đứng ra, chỉ là một cái cầu chênh lệch mà thôi. Khi nhỏ quyệt mồm, một mặt không phục, QNZ chẳng có gì ghê gớm nha. Mạ kỳ tại khỉ nhỏ trên đầu không nhẹ không nặng gõ một cái, đồ đần, chờ ngươi hỉ hệ u do cả dù nọ gì chân chính lợi hại thời điểm, ngươi mới có tư cách đến đánh giá cả dù nọ gì bởi vì chính mình sang năm liền muốn tiến vào đại học. Mạ kỳ QNZ cùng kẻn di bọn hắn đồng dạng, ở lực bồi dưỡng một hai niên cấp cầu thủ, kẻ nạn năm thứ hai tốt xấu còn có một cái di tại, năm nhất, cũng chỉ có thể dựa vào cái này khỉ nhỏ. Thế nhưng là khỉ nhỏ là trời sinh toàn cơ bắp, cũng liền loại này đồ đần mới nhìn không ra xạ nổ đội trưởng cả dù nọ gì phủ cặt chân chính lợi hại, mà khi khỉ nhỏ có thể lý giải cả dù nọ gì cường đại thời điểm, hắn mới xem như kẻ nạn hợp cách người nối nghiệp. Xa nội bởi vì cả dù nọ gì cùng quả tạ phối hợp, từ đầu đến cuối không có để sổ hổ cụ đem điểm kém kéo đến quá mở. Giải U tạ nhìn thoáng qua Hỉ ạ si, mà sủ mổ tổ lúc này giống như là liều mạng đồng dạng chết phòng tại Hỉ ạ si bên người, tựa hồ không chỉ là muốn phòng thủ Hỉ ạ si tiến công mà thôi, càng là muốn phong tỏa hắn nhận banh khả năng. Sơ đoạn tiến công chủ lực là Hỉ ạ si không có biện pháp, hiện tại cũng chỉ có thể cải biến chiến thuật. Khi ạ xì liên tục 3 cái 3 phút banh đã để xạ nội hoàn toàn chú ý đi lên, lúc này nếu là lại để cho hì ạ xì đến tiến công, đối với sổ hổ cụ tới nói phong hiểm quá lớn, giải ủ tạ chỉ có thể lựa chọn cải biến chiến thuật. Dù quả kệ hướng về giải ủ tạ giang hai tay ra, ra hiệu mình muốn banh. Giải ủ tạ do dự một chút, nếu như là ngày bình thường, lấy rủ quả kệ tiến công hỏa lực, để hắn làm công kích mũi tên QNZ tuyệt đối không có vấn đề. Nhưng là bây giờ dù quả phải đối mặt người là Nhật Bản trưởng cấp 3 số 1, giải ủ tạ nhất thời thật đúng là không cách nào phán đoán, vô ý thức đưa mắt nhìn sang bên sân Phật tóc trắng. Án dưới huấn luyện viên nhẹ nhàng gật đầu, ra hiệu giải ủ tạ có thể đem cầu chuyển cho dù quả. Giải ủ tạ ra hỏa này mặc dù vấn đề nhiều hơn, nhưng là tại án dưới huấn luyện viên trước mặt, hắn hay là một cái phi thường nghe theo an bài bóng tốt viên, đưa bóng chuyển cho dù quả đằng sau. Tiếp tục cùng xạ nổ đội trưởng chơi bài đính lưu. Dù quả toại nguyện đạt được cơ hội tiến công, trực diện Nhật Bản trưởng cấp 3 số 1. Ngươi muốn qua sao có bản lĩnh, liền đến hèn hạ Nhật Bản trưởng cấp 3 số 1 vừa mới nói được nửa câu. Dù quả kệ liền lập tức lách mình đột phá, xạ ạ kỳ tạ bước nhanh cùng phòng, mới xem như không để cho dù quả một đường thẳng giết vào nội tuyến. Xạ ạ kỳ tạ ra hỏa này mặc dù bản thân thực lực tuyệt đối là Nhật Bản tiểu tiền phong ở trong đệ nhất. Nhưng là hắn một mực có cái lực chú ý không tập trung vấn đề, làm nó huấn luyện viên đổ mổ tổ gọ rồ, kỳ thật QNZ trong BONZ tô y để điểm qua xạ ạ kỳ tạ không ít, nhưng là cái này bước đồng đồ đần hiển nhiên không nghe lọt thai bao nhiêu, tại sân bóng tập trung lực bên trên, dù quả hồ ly rõ ràng đem xạ ạ kỳ tạ vãi ra hai con đường. Dù quả đột phá bị xạ ạ kỳ tạ phong trở, lập tức quay người hướng về bên trái cường đột, đột phá tập trung lực không đủ xạ ạ kỳ tạ đằng sau. Một đường xông vào xạ nổ dưới rổ. Ta muốn trở thành Nhật Bản đệ nhất học sinh cấp 3 một mực muốn đánh bại mục tiêu xuất hiện ở trước mặt mình. Một mực lạnh lùng ra hỏa này QNZ bắt đầu trở nên nhiệt huyết cùng kích động. Dù quả xông vào xạ nổ dưới rổ, mạ xạ hỉ rổ chủ động nâng lên bổ phòng. Dù quả đón thân hình cao lớn mạ xạ hỉ rổ trực tiếp lên nhảy. Cách xạ nổ chủ lực đại tiền phong gặp phải số hổ cụ năm nhất hồ ly trực tiếp nhăn trụ. Số hổ cụ 10, 6. Lần nữa dẫn trước xạ nổ 4 điểm. Dù quả sau khi rơi xuống đất, quay người nhìn xem giống như là cái tiểu hài tử đồng dạng không cao hứng xạ ạ kỳ tạ, Nhật Bản trường cấp 3 số 1, nguyên lai chỉ là cái đồ đần mà thôi. Yên lặng đầu đen rau muốn một câu, dù quả hồ ly lập tức chạy hướng nhà mình nửa chàng chuẩn bị phòng thủ. Hôn đàn, ngươi nói ai là đồ đần A Bạch Si, nói đúng là ngươi. Nạ dù tổ từ xạ ạ kỳ tạ phía sau thổi qua, lần nữa vứt xuống một câu kích thích vị này Nhật Bản trưởng cấp 3 số 1, bất quá trong lòng lại tại hồi tưởng dù quả vừa rồi lần kia tiến công. Mặc dù nói là đạt được không sai, hơn nữa còn là trực tiếp nhan chụp mạ xạ hỉ rồ, Nhưng khi mạ xạ hỉ rổ nâng lên đi bổ phòng rủ quả thời điểm, nạ rủ tô bên này liền bị hoàn toàn chạy không. Ở tình huống lúc đó tới nói, đưa bóng chuyển cho ở vào không vị nạ rủ tổ mới là hợp lý nhất phán đoán. Bất quá hồ ly ra hỏa này nạ rủ tổ còn tại đờ ơ y đầu suy nghĩ lung tung, suy nghĩ liên quan tới rủ quả tại bổn tràng tranh tài biểu hiện thời điểm, xạ nội đã hoàn thành lần này tiến công. Kết thúc lần này tiến công người là trường cao đẳng số 1 tiền đạo quả tạ mạ xạ xỉ không có cùng ạ cặt chơi cái gì ghê gớm kỹ thuật, chính là trực tiếp ở chính giữa khoảng cách nhảy bán, đơn giản đánh vào một cầu. Sô hồ củ tinh tinh đội trưởng mặt mũi tràn đầy phiên muộn, mặc dù từ trước đó tranh tài thu hình lại còn có hôm qua xạ nội cùng giải ô nạn lần kia tranh tài, là hắn biết quả tạ phạm vi công kích tương đương rộng lớn, cơ hồ có thể phóng xạ đến 3 phần tuyến ngoại. Ả cắt đối với quả tạ bên trong cự ly xa nhảy bắn năng lực cũng không phải không có phòng bị, trên thực tế chính là không thể phòng được. Quả tạ bắn ra trúng đích đằng sau, trực tiếp hướng về Ả cắt bày ra khiêu khích động tác, như là một cái khỏe đẹp cân đối vận động viên đồng dạng, không ngừng hiện ra mình hai đầu cơ bắp. Quả tạ mặc dù so Ả cắt muốn thấp một điểm, nhưng là thể trọng lại so nạ rủ tổ cùng Ả cắt đều muốn nặng, có 95kg, quả tạ tiến vào xạ nộn đằng sau. Từ 165cm bắt đầu phi tốc vọt vóc dáng, thân cao thành trường hà ruộng mình không thể khống chế, nhưng là vì rèn luyện ra cái kia thân cơ bắp, quả tạ cũng không biết bỏ ra bao nhiêu cố gắng, có thế từ một cái thấp bé khống vệ trưởng thành thành bây giờ trường cao đẳng số 1 tiền đạo, quả tạ nỗ lực mồ hôi tuyệt đối không kém ạ cát. Nạ dù tổ chạy chậm đến một mặt buồn bực tinh tinh đội trưởng bên người, làm sao vậy? Tinh tinh cờ ơn nở cho các ngươi chối tiêu tới dỗ dành ngươi thụ thương tâm linh sao đông thiếu cho ta nói những lời nhảm nhí này ạ cắt hung hăng cho nạ rủ tổ một cái thiết quyền chế tài, sau đó chạy hướng xạ nổ nửa chàng. Đáng giận tinh tinh lại đánh ta đầu, ta nguyền rủa ngươi một hồi thảm hề hề bại bởi quả tạ nạ rủ tổ ở trong lòng ác liệt đầu đen rau muống cái kia bạo lực tinh tinh. Bất quá tranh tài tiến trình hiển nhiên sẽ không là bởi vì nạ rủ tổ đầu đen rau muống mà chịu ảnh hưởng. Sô hồ củ tấn công nhanh không thành, chỉ có thể lựa chọn đánh trận địa chiến. Mới vừa rồi là rú qua, hiện tại thì là nạ rủ tổ chủ động muốn banh. Lần này giới ủ tạ không cần trưng cầu ản dưới huấn luyện viên, nạ rủ tổ đối với vị mạ xạ hỉ rổ bản thân liền có tương đương ưu thế, bây giờ giới ủ tạ tự nhiên sẽ không chút do dự chuyền bóng. Nạ rủ tổ cầm cầu đằng sau, dùng phía sau lưng đối kháng sau lưng xạ nổ chủ lực đại trước. Mạ xạ hỉ rổ nô bệ. Nhắc nhở ngươi một câu, cả nước đệ nhất đại tiền phong vị trí, ta liền không khách khí cầm đi mạ xạ hỉ rộ sắc mặt nhìn không quá sảng khoái, hiển nhiên bị một cái năm nhất tiểu tử dạng này khiêu khích để mạ xạ hỉ rộ tâm tình mười phần không tốt, bất quá tiếp đó, tâm tình của hắn trở nên càng thêm ác liệt. Nạ dù tổ xuất ra mình am hiểu nhất quay thân đánh đơn, một đường đè ép xạ nổi chủ lực đại tiền phong. Mạ xạ hỉ rộ so tu càng thêm khôi ngô, lực lượng thậm chí tại dùn phía trên. Nhưng là mạ xạ hỉ rổ cũng vô pháp ngăn cản sổ hổ cụ số 10 dã man va chạm, bị nạ rủ tổ quay thân đánh đơn đâm đến không ngừng lùi lại. Mạ xạ hỉ rổ là giày chơi bóng không ngừng cùng sàn nhà ma sát, nghe thanh âm, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ bốc cháy lên. Mạ xạ hỉ rổ kiệt lực để thấp mình trọng tâm, nhưng là vẫn không cách nào ngăn cản nạ rủ tổ không ngừng va chạm, thân thể chậm rãi lùi lại, bị nạ rủ tổ từng bước một cứng rắn ngồi xuống dưới rổ. A ản dưới huấn luyện viên phát ra hắn bây giờ chiêu bài thức tiếng cười, lão tiên sinh tâm tình hiển nhiên mười phần vui vẻ, mạ xạ hì dô đồng học mặc dù rất biết tạp vị, lực lượng cùng kỹ xảo cu nở dê rất tốt, nhưng là hắn khuyết thiếu bạo tạc tính chất lực lượng, càng thêm thiếu khuyết ứng phó xạ cụ dạ tì đồng học loại này cầu thủ kinh nghiệm A đáng thương mạ xạ hì dô nô bệ, mặc dù mười phần am hiểu chiến đấu bảng bóng rổ, nhưng là đoạt bảng bóng rổ thời điểm, tạp vị năng lực cùng tại dưới rổ năng. Lực phòng ngự là không thể hoàn toàn ngang hàng, mặc dù mạ xạ hỉ rổ dựa vào ưu tú tạp vị có thể cố gắng cướp được không ít bảng bóng rổ, nhưng là lần thứ nhất đối mặt nạ rủ tô loại này cầu thủ, mạ xạ hỉ rổ cu nở dê ngăn cản không nổi. Xa nội chủ lực đại trước bị nạ rủ tổ cứng rắn ngồi xuống dưới rổ, mà quả tạ lập tức bổ phòng, nạ rủ tô lại chuẩn xác chuyền bóng đưa vào ạ cặt trong tay. Ạ cặt lên nhảy sờ lem đù. Lực lượng khổng lồ đánh cho toàn bộ khung rổ không ngừng chấn động quá tuyệt vời đại tinh tinh sờ lem đù A coi như đằng sau bị đội trưởng đánh cũng không quan trọng. Đại tinh tinh sờ lem đù 12, 8 sổ hồ cụ khu nghỉ ngơi các tiểu tử tất cả đều đang lớn tiếng reo hò. Bất quá đối với nạ rủ tổ tới nói, loại này sờ lem đủ không tính là cái gì quá yêu cầu cao độ sự tình. Dù sao chỉ cần hắn có thể không ngừng cứng rắn ngồi mạ xạ hí rộ, liền có thể không ngừng sáng tạo ra tương tự tiến công cơ hội, mặc dù không thể nói tại xạ nội tuyến tùy ý làm vậy, nhưng là tương tự cầu lại đến mấy lần hẳn là cũng có thể. À các đồng học lòng tự trọng đích thật là quá mạnh, vừa mới bị quả tạ đánh vào một cầu, hắn liền muốn lập tức tìm trở về. Ngươi cảm thấy hai người bọn họ quyết đấu kết quả thế nào? Xảo tạ nếu là chỉ luận năng lực cá nhân, hiện giai đoạn có lẽ còn là quả tạ mặt thà nở dê tương đối cao. Bất quá đây là đang tranh tài à, bóng rổ xưa nay không là một người sự tình. À cắt tại người phe tấn công mặt yếu nhược tại quả tạ, bất quá hắn nhưng có được xạ cụ dạ tỷ dạng này đồng đội, thực lực của hắn, tuyệt đối. Không phải mạ xạ hì dồ có thể so được. À cắt kéo căng lấy một trương mặt to. Đối mặt quả tạ giơ lên hai tay, hiện ra mình trên cánh tay cơ bắp, dáng vẻ khiêu khích so quả tạ mới vừa rồi còn chỉ có hơn chứ không kém. Quả tạ, cả dù nọ gì, đem cầu truyền cho ta, cái này giống tinh tinh đồng dạng giá hỏa đang gây hấn với ta à. Nạ dụ tổ chậm rãi từ quả tạ bên người thổi qua, nói đúng ra là cái kia giống như ngươi giống tinh tinh giá hỏa đang gây hấn với ngươi, đầu chọc tinh tinh. Quả tạ ảm, a cát.